Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương phong để lộ trên mặt đất thì tâm tính của thạch nhân cũng biến đổi một cách rõ rệt. Hắn điên cuồng ra sức tháo gỡ những vòng cuộn của đại xà trên thân thể. Đôi mắt sâu hoắm phủ đầy rêu xanh nhìn chằm chằm về phía của linh thạch. Tiểu thúy lúc này đã cạn sức, tu vi không đủ để níu giữ trạng thái chân thân. Sau một hồi gắng gượng bấu víu thì nàng bị thạch nhân dùng sức ném ra ngoài. Dưới sự đau đớn cùng tuyệt vọng của tiểu thúy vươn tay về phía thạch nhân mà gào thét. Không, đừng hại hắn, không được. Thanh âm của tiểu thúy khẩn thiết vang lên khi thấy thạch nhân kia từ từ ngồi xuống cạnh thân thể, đang căng phình của Trương Phong. Ánh mắt đen ngòm như là hai hố đen của vũ trụ, dò xét khắp thân thể của hắn. Cứ như vậy thạch nhân cảm nhận được điều gì đó trên thân thể người thanh niên trước mặt vậy. Người muốn làm gì? Trương Phong mặc dù đang bị luồng nhiệt khí trong cơ thể thiêu đốt đến đau đớn chết đi sống lại, nhưng mà linh cảm của một thượng sư khiến cho hắn biết được rằng thạch nhân kia đã tiến sát đến bên mình. Bất chợt Trương Phong cảm thấy vòng cổ của mình kéo căng. Hắn hoảng hốt bởi phía trong viên linh thạch ngũ sắc bấy lâu này hắn đeo trên cổ có lưu lại một luồng khí tức của cha mẹ. Sự khẩn trương cấp bách thúc ép tiềm lực trong thân thể của hắn. Trương Phong hự lên một tiếng, toàn thân như là bị thứ gì đó uốn cong. Luồng nhiệt khí va đụng vào trong một lực lượng vô hình ẩn sâu trong cơ thể của hắn. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trương Phong liền trợn mắt mà hét lớn, toàn thân phóng thích ra một lực lượng khủng bố đẩy lùi thạch nhân mấy bước. Thế nhưng sự bạo phát nhất thời hơn nữa lại trong tình trạng thân thể hư hại kinh mạch của Trương Phong cũng chỉ có vậy, vẫn là không đủ sức để đánh lùi thạch nhân. Người làm sao có thứ này? Đúng lúc mà Trương Phong cùng với tiểu thúy tuyệt vọng thì phía bên tai vang lên một thanh âm trầm đục. Thanh âm đó không phải của ai khác mà chính là của thạch nhân. Tảng đá vô tri cứ ngỡ không thể mở miệng ra nói chuyện. Người làm sao mà... Trương Phong ngẩn người ra một lúc, tạm quên đi những đau đớn trong thể nội, lắp bắp nói. Người làm sao có thứ này? Thạch nhân vẫn nói ra câu hỏi cũ nhưng lần này có vẻ gấp rút hơn. Trong lúc sinh tử mong manh, Trương Phong thở ra một hơi mà đáp. Nó là tổ tiên của ta lưu lại. Nó cũng giống như là ngươi, là tinh hoa của ngũ hành trong thiên địa, linh thạch ngũ sắc. Của ta, của ta. Tiếng nói ngu ngơ của thạch nhân chen ngang câu nói của Trương Phong. Hắn nâng viên linh thạch lên ngắm nghía. Tiểu thí ở phía xa xa ngây ngẩn nhìn sự tình phát sinh. Trước mắt của nàng lúc này năm khối đá ngũ sắc trên thân thể của thạch nhân đang không ngừng sáng lấp lánh, hòa cùng với ngũ sắc của viên linh thạch trên vòng cổ của Trương Phong. Trương Phong như là hiểu ra được điều gì đó thì khẽ thở dài ảo não. Hắn biết chuyện đến nước này thì làm gì còn đường sống. Thì ra những linh thạch mà tổ tiên ta truyền thừa lại chính là lấy từ trên thân thể của ngươi. Nếu vậy thì vật về chủ cũ, ngươi ra tay đi. Nói đoạn Trương Phong khẽ nhếch lên một nụ cười thảm. Ánh mắt đen đặc khẽ đảo như là muốn tìm vị trí của tiểu thúy. Mặc dù biết hiện tại chẳng thấy được ở đâu. Sự im lặng trong hang động cứ như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ, cho tới khi thanh âm ồm ồm của thạch nhân vang lên. Chủ nhân, chủ nhân. Cái gì, hắn đang nói cái mẹ gì vậy? Trường phòng trong đầu nổ oanh một tiếng, hai chữ chủ nhân từ miệng của thạch nhân vang lên, giống như là thiên quân vạn mã lao mạnh vào thần thức của hắn vậy. Người gọi ta sao? Như là không tin vào tay của mình, Trương Phong lý nhí hỏi lại. Thạch nhân vẫn ở bên cạnh hắn, miệng liên tục gọi hai chữ chủ nhân, mặc cho nét mặt của Trương Phong đang méo mó vì không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nó gọi ngươi là chủ nhân là sao? Tiểu thúy đang nằm dạp trên mặt đất cũng bị sự tình kia làm cho chấn kinh. Nàng lắp bắp hỏi, sau đó im lặng như là chờ đợi Trương Phong giải thích. Thế nhưng mà Trương Phong cũng mơ hồ đâu có kém nàng. Mấy phút trước hắn còn cho rằng mình chết chắc, làm sao có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng được đây. Đang lúc mà Trương Phong bấn loạn thì giọng nói của vị ẩn sư kia vang lên trong thần thức. Thánh nhân là do trời đất dung dưỡng mà thành. Tiếp nhận ngũ hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net